Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 341, hắn cứu chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tia chớp xé ngang bầu trời. Xe ngựa dừng trước cửa Cao phủ. Vừa từ xe bước xuống, Cao Ngọc Uyên đã thấy Tạ Dịch Vi tiến tới đón. "A Uyên, vương gia thế nào rồi?" "Vào trong rồi nói." Hai chú cháu cùng bước vào phủ. Đi được vài bước, Cao Ngọc Uyên mới nói, lưng hắn bị bỏng rất nặng, dùng thuốc của Ôn Lang Trung, phải dưỡng ít nhất một tháng mới lành. Cũng may có hắn che chắn, nếu không ấm nước sôi ấy đã đổ cả lên người con rồi. Tạ Dịch Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Cao Ngọc Uyên chỉ nhẹ nàng đáp, con lại mong là mình chịu thay. A Uyên. Niềm vui vừa nhen lên trong lòng Tạ Dịch Vi chợt tắt lịm. Hắn nhìn nàng đầy kinh ngạc. Tam thúc, bảo người dọn cơm đi. Hôm nay con mệt mỏi quá rồi. Nói xong, nàng bước nhanh hơn, tránh ánh mắt dò xét của hắn. Khi đến cổng viện, đột nhiên một bóng người chắn trước mặt, khiến Cao Ngọc Uyên giật mình. Ngước lên, thấy đó là vệ Ôn. Nàng nói, ngươi đi đường mà chẳng phát ra chút tiếng động nào thế. Tiểu thư, nô tỳ thấy rất rõ. Bà già vụng về ấy bị người ta cố tình ngáng chân. Mà người ngáng chân lại chính là Hồng Y, A Hoàn của Chu tiểu thư. Cao Ngọc Uyên cảm thấy trong lòng rối bời. Không thể nào, nếu là Hồng Y, chẳng lẽ nàng không sợ ấm nước đổ cả lên chủ tử mình sao? Vệ Ôn lắc đầu. Vẻ mặt cũng mờ mịt không kém. Có khi nào là chính Chu tiểu thư chỉ thị không? Tạ Dịch Vi đột nhiên lên tiếng. Cao Ngọc Uyên quay sang nhìn hắn. Nàng ấy làm vậy để làm gì? Có thể chỉ là muốn thử xem sao? Tam gia, thử xem liệu vương gia sẽ cứu nàng ấy hay cứu tiểu thư chúng ta. Tia chớp xé ngang màn đêm. Suy nghĩ trong đầu Cao Ngọc Uyên rối tung cả lên. Nàng cảm thấy khó thở. Nếu thật sự là như vậy, nếu thật sự là vậy, thì hóa ra hắn đã cứu mình. Câu trả lời ấy như đang dần hiện rõ, khiến trái tim Cao Ngọc Uyên đau nhói. Một cảm giác hư ảo lan tràn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ăn cơm thôi. Bên khung cửa sổ, cơm tối đã dọn sẵn, 6 món ăn và một bát canh. Tất cả đều là do Lý Thanh Nhi cẩn thận chuẩn bị. Tạ Dịch Vi trải qua một ngày căng thẳng, đói đến nỗi gần như quên cả hình tượng mà ăn ngấu nghiến. Cao Ngọc Uyên thì chỉ gắp một miếng cà tím, ngẩn ngơ mãi mà chưa đưa vào miệng. Hình ảnh hắn lao tới che chắn cho nàng cứ như in sâu trong tâm trí. Không sao gạt đi được, còn cả sự lo lắng, nỗi hoảng sợ, tiểu thư. Tiểu thư, giọng của Thẩm Dịch gấp gáp, cao vút, nghe như có phần hoảng loạn từ xa vọng tới. Miếng cà tím trong tay Cao Ngọc Uyên rơi xuống. Đồng tử nàng co lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng chỉ rít lên qua kẽ răng. Kêu la dữ vậy, chẳng lẽ hắn lại gặp chuyện? Thẩm Dịch gần như lao vào phòng, giọng đứt quãng, tiểu thư, trong cung có người tới. Gọi tiểu thư vào cung một chuyến. Cái gì? Cao Ngọc Uyên và Tạ Dịch Vi gần như đồng thanh kêu lên. Người tới họ Vương, là Vương Công Công, nói là lệnh của Hoàng thượng. Đầu óc vốn đã rối tung của Cao Ngọc Uyên giờ như ngừng hoạt động. Nàng sững sờ, không phản ứng được gì. Hoàng thượng triệu A Uyên vào cung để làm gì? Tạ Dịch Vi căng thẳng đến mức nói không nên lời. Vương Công Công không nói rõ, chỉ bảo tiểu thư mau chóng đi thôi. Thẩm Dịch trầm giọng nói, tiểu thư, làm thế nào đây? Cao Ngọc Uyên bấm mạnh vào tay mình. Cơn đau làm nàng từ từ bình tĩnh lại. Lý Cẩm Dạ đã đoán chúng. Hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ muốn gặp nàng. Là phúc hay họa đây? Không còn thời gian để suy nghĩ. Nàng lập tức gọi lớn, người đâu, chuẩn bị áo quần, lộp độp, cơn mưa nặng hạt suốt cả ngày cuối cùng đã trút xuống như hạt đậu rơi. Vài giọt rơi vào mặt Trương Hư Hoài, đau như bị kim đâm, nhưng giờ hắn cũng chẳng bận tâm. Lý Cẩm Gia, Lý Cẩm Gia, ông đá tung cửa, gần như lao tới giường tre, giọng run run, có chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi, nha đầu đó vừa bị triệu vào cung. Lý Cẩm Gia giật mình, khóe mắt giật giật, giờ này gọi người vào cung, là vì chuyện gì đây? Vì chuyện ở Hải Đường Yến ban ngày, hay là vì vấn đề với Hung Nô, hoặc là còn gì khác nữa? Trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an, cảm giác hoàn toàn mất phương hướng. Phải rồi, ta còn nghe được một tin tức, công chúa Hoài Khánh vừa rời đi, thì Bình Vương lập tức vào cung yết kiến. Trương Hư Hoài ngập ngừng nhìn Lý Cẩm Gia. Bình Vương vào cung lúc này chắc chắn không phải để vấn an, hẳn là có chuyện quan trọng, liệu có liên quan gì đến việc nhà đầu ấy bị gọi vào cung không? Khuôn mặt Lý Cẩm Dạ thoáng thay đổi, hắn trầm tĩnh nói, Loạn Sơn, bảo người báo tin cho Tô Thế Tử, bảo hắn đến Phủ Phúc Vương. Đến Phủ Phúc Vương làm gì? Giọng Trương Hư Hoài run rẩy, nhờ hắn nghĩ cách truyền tin vào cung, để Hoàng hậu nương nương dò hỏi giúp. Dạ, Loạn Sơn lập tức lui ra. Lý Cẩm Dạ nghiến răng, Hư Hoài, ngươi nói đi, theo ta vào cung một chuyến. Giờ này, còn vết thương của ngươi? Vết thương của ta, không sao cả. Trương Hư Hoài lại rất bình tĩnh. Theo ta nghĩ, đừng vội, đợi có tin tức trong cung truyền ra rồi đi cũng chưa muộn. Lý Cẩm Gia, chỉ một sợi tóc lay động có thể ảnh hưởng cả cục diện. Lúc này chúng ta phải cẩn trọng. Cẩn trọng ư? Lý Cẩm Dạ chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội từ vết thương sau lưng tràn lên. Đến giờ này hắn còn giữ được bình tĩnh sao? Vương gia, công chúa Hoài Khánh tới rồi. Giọng nói từ ngoài vọng vào. Lý Cẩm Dạ bỗng thấy nhẹ lòng. Liếc Trương Hư Hoài một cái. Đến vừa kịp, công chúa Hoài Khánh bước vào phòng. Mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Thập lục đệ thế nào rồi? Hoàng tỷ, đệ không sao, tỷ không cần vất vả đến đây, ngoài trời mưa lớn thế mà. Lý Cẩm Dạ nói, vẫn nằm úp, tỷ mau về đi. Về gì mà về? Hoài Khánh lấy ra một bình sứ từ trong người, đây là thuốc trị bỏng loại tốt nhất, đệ cầm mà bôi đi. Đa tạ hoàng tỷ. Hoài Khánh ngồi xuống bên giường, thở dài, thập lục đệ, không phải hoàng tỷ muốn trách đệ, nhưng vết thương này đúng là đệ tự chuốc lấy. Lý Cẩm Dạ nhếch mép cười nhạt. Hoàng tỷ tưởng ta không có mắt sao? Hoài Khánh sững người, nghĩ thầm, hắn quả nhiên đã hiểu rõ rồi. Thập lục đệ, cũng không thể trách Tử Ngọc. Ai bảo ngươi, nói thật, nàng ta thì có gì hay chứ? Tử Ngọc thua kém chỗ nào đâu? Ngươi bảo vệ nàng ta, chẳng phải là đâm thẳng vào tim Tử Ngọc sao? Lý Cẩm Dạ cố gắng gượng dậy, ngồi xếp bằng, gương mặt lộ vẻ mỉa mai. Ta bảo vệ ai thì nàng phải hất nước sôi lên người đó sao? Hoàng tỷ, hoàng gia hay quan trường đều không phải nơi của trẻ con. Mọi chuyện đều vì lợi ích. Chu gia coi trọng điều gì ở ta? Ta coi trọng điều gì ở Chu gia? Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Hoài Khánh lặng người, đúng vậy. Đâu cũng là những mối quan hệ chằng chịt vì lợi ích. Đã hiểu rõ rồi thì vị trí An Vương Phi tương lai phải có lòng khoan dung. Đừng nói ta và Cao Ngọc Huyên không có gì. Kể cả có, nếu nàng ta dung thứ được cho Lục Nhược Tố, chẳng lẽ lại không thể chấp nhận một Cao Ngọc Huyên, dùng một A Hoàn Hạ Tiện để thử lòng ta? Thật sự nghĩ ta là kẻ dễ chiều sao? Những từ cuối cùng gần như được hắn rít qua kẽ răng. Cách chương